Anh Quan, người mà cô tôn trọng nhất, lại làm ra chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net